Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, đuổi đánh tới cùng. Cận huynh lại qua một bên chữa thương. Cái này chàng tử, ta đến thay ngươi tìm trở về. Long Thiên nhẹ nói, trong mắt lóe lên một vòng lệ mang. Bất kể nói thế nào, Cận Hoa Cương đều giống như là thay hắn ra mặt mới thụ thương. Long Thiên như thế nào lại bỏ mặc? Huống chi, hắn cùng Tưởng Hạo Đình ở giữa một trận chiến vốn là không thể tránh được. Long huynh cẩn thận, Tưởng Hạo Đình đang thi triển bí thuật về sau, chỉ dùng hai chiêu liền đem ta đánh bay, cũng không có tiêu hao quá đa nguyên lực. Cận Hoa Cương nhắc nhở một tiếng, liền đi tới bên cạnh, vừa chữa thương vừa chú ý lấy bọn hắn. Lúc này, giữa sân những người khác cũng đều đã dừng lại chiến đấu. Cấp 7 vũ sư trừ Mộc Thanh Phong bên ngoài đã toàn bộ bị đào thải, cấp 8 vũ sư cũng bị Mộc Thanh Phong đào thải một người. Trên trận lúc này chỉ còn lại 11 người, mà Long Thiên cùng Tưởng Hạo Đình rõ ràng là muốn giao thủ. Thế tất còn có thể đào thải một người. Kể từ đó, những người khác tự nhiên vui nhặt cái có sẵn tiện nghi, cho nên nhao nhao dừng tay, đều đem ánh mắt đặt ở Long Thiên cùng Tưởng Hạo Đình trên thân. Long Thiên, không thể không nói, ngươi để cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Tưởng Hạo Đình xem mất mạng tại chỗ Huyết Vô Ngân một chút, âm trầm nói, thật sao? Ta ngược lại thật ra không chút ngoài ý muốn đâu. Long Thiên nói, cuồng vọng. Tưởng Hạo Đình cười lạnh nói, ngươi dây dưa nửa ngày mới may mắn thủ thắng, bây giờ ngươi nhưng còn có khí lực đánh với ta một trận, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Long Thiên có vẻ như tùy ý nói, nhưng trong lòng đã tối ngầm quyết định, chờ một chút nhất định phải cho Tưởng Hạo Đình một cái khắc sâu giáo huấn, lấy thế sét đánh lôi đình triệt để nghiền ép đối phương. Cũng coi là rời đi Thiên Khôi Đế Quốc trước đó, cuối cùng tại Thương Nguyệt Môn trên mặt đến một cái vang dội cái tát. Long Thiên sở dĩ cùng Huyết Vô Ngân dây dưa lâu như vậy, cũng không phải là thật bắt hắn không có cách nào, vì chính là ẩn giấu thực lực cùng át chủ bài, cho Tưởng Hạo Đình một cái chân chính ngoài ý muốn, cùng giai vô địch, cũng không chỉ nói là nói, đừng nói ta khi dễ ngươi. Người xuất thủ trước đi. Cảm giác tốt đẹp, Tưởng Hạo Đình trường kiếm chỉ hướng Long Thiên. Ngạo nghễ nói, tốt. Long Thiên cũng không khách khí, trường đao vung lên, mang theo sắc bén đao cương, hướng về phía Tưởng Hạo Đình vào đầu bạo chém mà đi. Nhìn thấy Long Thiên một đao kia uy lực, Tưởng Hạo Đình không khỏi trong lòng giật mình, bất quá đến cũng không có bao nhiêu e ngại. Trường kiếm trong tay vung lên, vậy mà đối Long Thiên trường đao hờ hững, thẳng đến Long Thiên mặt đánh tới. Long Thiên nhướng mày lên, ám đạo cái này Tưởng Hạo Đình cũng là không hổ là Thương Nguyệt Môn đệ tử thiên tài. Vậy mà xuất thủ chính là như vậy lưỡng bại câu thương thủ pháp. Ý đồ ép mượn phòng thủ, lấy thu hoạch chủ động, chỉ bất quá, Long Thiên sẽ để cho hắn toại nguyện a. Hừ nhẹ một tiếng, Long Thiên trong tay bạo chém mà xuống trường đao trong nháy mắt biến hướng. Hướng về cấp thứ mà tới trường kiếm nghênh đón. Keng, đao kiếm tương giao, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Riêng phần mình bắn ngược ra tới. Đao kiếm riêng phần mình bắn ra. Song phương trước ngực đều là không môn mở rộng. Long Thiên tay trái dương nhẹ. Một thanh tiểu xảo tinh xảo phi đao dễ dàng cho lúc này bắn ra. Thẳng đến Tưởng Hạo Đình ngực đánh tới. Nhanh hơn thiểm điện, Tưởng Hạo Đình trước đó cùng Cận Hoa Cương lúc chiến đấu đã từng phân tâm quan sát qua Long Thiên. Lúc ấy còn đối Long Thiên ném ra trông sắt ám khí thủ pháp khịt mũi coi thường. Không nghĩ tới, Long Thiên đúng là một mực tại giấu dốt. Lúc này phi đao vừa ra, cơ hồ trong chớp mắt liền đã đến trước ngực. Lập tức Tưởng Hạo Đình toàn lực lệch thân lóe lên, mới miễn cưỡng đem kia phi đao né qua đi. Đồng thời trường kiếm gấp vung, lần nữa hướng Long Thiên đã đâm đi. Một tiếng quát khẽ, Long Thiên không tránh không né, trường đao trong tay liên chạm, keng, keng, keng, ngoặc kép, liên tiếp ba đao đều bổ vào trên trường kiếm. Bổ Tưởng Hạo Đình hổ khẩu run lên, trường kiếm suýt nữa rời khỏi tay. Tưởng Hạo Đình trong lòng kinh hãi, cái này Long Thiên trải qua một phen khổ đấu, làm sao nguyên lực vẫn là như vậy hùng hậu. Lập tức trường kiếm huy động liên tục, liên tiếp đâm ra thất kiếm, mới miễn cưỡng đem Long Thiên bước lui. Vừa buông lỏng một hơi, Tưởng Hạo Đình đang chờ phản kích, đột nhiên bên tai truyền đến một trận vù vù dị thanh. Kinh ngạc bên trong vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Long Thiên trong tay vậy mà đồng thời bắn ra 7-8 chuôi phi đao, gào thét lượn vòng lấy, theo hắn 4 phương 8 hướng đồng thời đánh tới, góc độ cực kỳ xảo trá, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Tưởng Hạo Đình hít sâu một hơi, cầm trong tay trường kiếm múa mưa gió không lọt, đinh đinh đinh, liên tiếp đánh bay phía bên phải 3 thanh phi đao, lập tức người nhẹ nhàng bay ngược, ở bên lui quá trình bên trong, lần nữa đem còn lại truy kích mà tới phi đao từng cái bắn bay. Bất quá, Long Thiên sao lại nhường hắn như thế thong dong, thừa dịp hắn lực cũ đã gần đến lực mới chưa sinh, thân hình đem lạc chưa rơi xuống bàn bất ổn thời khắc. Trường đao mang theo nửa thước rộng bao nhiêu đao cương, gào thét lên lần nữa hướng hắn giận chém mà tới. Đặt chân chưa ổn Tưởng Hạo Đình hiển nhiên đao cương gào thét mà đến, cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến, bối rối ở giữa đứng nghiêm hai chân, vùng kiếm hướng giận chém mà dài đao đón đỡ mà đi. Keng, đao kiếm tương giao, lần nữa phát ra thanh thúy tiếng nổ lớn, mà lần này Tưởng Hạo Đình lại bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, trong lúc vội vã ra chiêu chưa thể đem hết toàn lực, bị chấn động đến liền lùi lại ra mấy bước. Long Thiên muốn được chính là hiệu quả như thế, khẽ cười một tiếng, một đao qua đi, lại là một đao, trường đao lần nữa mang theo to lớn đao cương, đắc thế không tha người đuổi sát lui lại bên trong Tưởng Hạo Đình, gào thét lên giận chém mà tới. Tưởng Hạo Đình thấy thế trong lòng thầm hận, nhưng đối mặt Long Thiên theo đuổi không bỏ mãnh liệt thế công, lại cũng chỉ có thể vừa lui lại lui, ra sức phòng thủ, chỉ hy vọng có thể thuận lợi đứng vững Long Thiên cái này một đợt luân phiên công kích. Trong lòng hắn từ đầu đến cuối cho rằng Long Thiên cùng Huyết Vô Ngân dây dưa thật lâu, nguyên lực nhất định tiêu hao rất nhiều, cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi liều mạng đoạt công. Hy vọng trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, chỉ cần mình giữ vững cái này một đợt công kích, chờ đến Long Thiên kiệt lực thời điểm, tự mình liền có thể đại triển thần uy, nhất cử đem chạm dưới kiếm. Long Thiên lại là lười đi để ý tới Tưởng Hạo Đình ý nghĩ. Trường đao trong tay đao thế không ngừng, mang theo trận trận sắc bén đao cương, liên tục không ngừng mà gào thét chém xuống, cùng Tưởng Hạo Đình trường kiếm trong tay liên tiếp giao kích cùng một chỗ, phát ra liên tiếp tiếng vang thanh âm, kích thích tầng tầng khí lãng hướng phía bốn phía tràn đi, làm cho Tưởng Hạo Đình từng bước một chật vật lui lại. Trong chàng tất cả mọi người là một mặt sợ hãi nhìn xem đại triển thần uy Long ngày, nhìn xem đao kia cương hắc hắc trường đao luân phiên chém xuống, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hàn ý, xem cái này trường đao uy thế, nếu như đổi lại đối mặt mình, chỉ sợ sớm đã bị trường đao chém làm hai đoạn a. Người này thật sự là đỉnh phong vũ sư cảnh giới, làm sao có thể tại chém giết một sơ giai đại vũ sư về sau, còn có thể hùng hổ dọa người đè ép một vị khác đại vũ sư đến đánh. Đây cũng quá điên cuồng a. Mà trên quảng trường cùng trên đài cao rất nhiều cô gái trẻ tuổi, nhìn xem diện mạo thanh tú tuấn lãng Long Thiên đang xuất thủ ở giữa, trường đao trong tay lại hiển thị rõ bá khí, bưng phải là hào khí vô song, từng cái không khỏi là thấy dị sắc liên tục, đầy mắt hâm mộ chi sắc,